Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 710, đổi mới tam quan. Chỉ bất quá một cái bát phẩm y tiên mà thôi. Vương Ti làm gì khách khí như thế? Ta Hắc Thành khảo công ty cũng không kém ai. Trang Hồng vừa thẹn quá hóa giận. Người Vương Sĩ Lương thế mà không lý lão tử. Tốt xấu lão tử cũng là Trang thị tộc nhân. Địa đầu xà. Người biết cái gì? Sẽ không nói chuyện liền ít lải nhải. Bằng không thì, ta cùng Thành Đông Huynh nói một câu. Người cái này thống lĩnh cũng không cần làm. Vừa rồi Trang Hồng vừa uy hiếp Triệu Tinh Thần sự. Vương Sĩ Lương cũng nhìn thấy cuối cùng một màn. Tự nhiên không chút khách khí. Đi. Trang Hồng vừa mặt kia liền đỏ lên. Tức giận đến vung tay lên. Mang người đi. Năm này tháng. Chỗ nào đều có mắt chó coi thường người khác ngu xuẩn. Vương Sĩ Lương mắng một câu. Ha ha, cùng chó có cái gì tốt so đo. Cũng tốt, ta liền đi khảo công ty làm cho chén trà uống. Triệu Tinh Thần cười nói. Tốt tốt tốt, mời mời mời. Vương Sĩ Lương liên tục gật đầu. Như cái nô tài giống nhau ở phía trước dẫn đường. Kia là thấy Cố Khải Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực đổi mới tam quan. Cái này Vương Sĩ Lương trước kia nhiều kiều bí. Chính mình nghĩ gặp hắn một lần sao mà khó. Kim ngày thế mà giống như chó xù. Uống nhầm thuốc. Không lâu tiến khảo công ty hậu viện một cái nhã tĩnh chỗ. Triệu đại sư. Mời lên ngồi. Vương Sĩ Lương một mặt cung kính mời Triệu Tinh Thần an vị. Bất quá. Cố Khải Tử lại vựng hồ một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ xem thường. Bởi vì. Vương Sĩ Lương thế mà mời Triệu Tinh Thần ngồi chủ tọa. Đây chính là tại quy củ không hợp. Mặc kệ nhiều khách nhân tôn quý. Người vẫn là khách nhân. Người chỉ có thể người xem ngồi. Chủ tọa thế nhưng là chủ nhân ngồi. Cái này khảo công ty là Vương Sĩ Lương địa bàn. Hắn ngồi chủ tọa mới hợp quy củ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Vương Sĩ Lương chỉ là khách khí một cái mà thôi. Vậy ta liền cái này khách khí. Triệu Tinh Thần thế mà thuận miệng lên tiếng. Đường hoàng đi hướng chủ tọa. Cái này tốt. Chính là Vương Sĩ Lương mấy cái hảo hữu cũng trong bụng lén lút nói thầm. Cảm thấy Triệu Tinh Thần quá lớn khoa trương. Một điểm quy củ không hiểu. Người ta Vương Ti chỉ là khách khí một cái. Ngươi còn thật ngồi a. Nên. Nghĩ không ra Vương Sĩ Lương rất là khách khí liên tục gật đầu ứng nói. Cái này. Thế nhưng là đem Vương Ti bằng hữu toàn đều làm tao. Muốn biết, Vương Sĩ Lương bình thường cùng chính mình ở chung. Nhưng cũng mang theo lấy một tia ngạo khí. Hôm nay làm sao rồi? Ăn sai dược hay là đầu óc phạm choáng? Ha ha ha, Vương Ti. Lúc này, bên ngoài đình truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng cười. Triệu Tinh Thần dừng bước. Dư quang liếc một cái. Phát hiện tới là cái cắm một cây tinh xảo hoàng kim châm. Người mặc tơ bạc cẩm bào lão giả. Thiên mục nhẹ nhàng khẽ động. Triệu Tinh Thần cũng có chút sửng sốt một cái. Lão nhân này công lực không kém a. So với mình còn muốn cao. Là Chu trưởng trì a. Mời ngồi mời ngồi. Vương Sĩ Lương xem xét. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Về sau đem Chu trưởng trì dẫn hướng khách ngồi thứ một cái ghế bên trên. Cái này cái gọi là trưởng trì cũng không phải là danh tự, mà là một cái tên chính thức, thường thường đều là đường hoặc là ti người đứng thứ hai tôn xưng. Cùng xã hội hiện đại mỗ cục thường vụ phó cục trưởng không sai biệt lắm. Thêm cái trưởng trì dùng để khác nhau cái khác phó chức. Cũng chính là bình thường ti bên trong công việc thường ngày đều là từ hắn chủ trì. Người đứng đầu quản công việc quan trọng là được. Triệu Tinh Thần tự nhiên không biết ra hỏa này là ai. Nhưng là, Cố Khải Tử mấy người lại vựng hồ một lần. Bởi vì, này người gọi Chu Khảm, là Hắc Thành thượng cấp Thiên Dương Thành khảo công ty thứ nhất phó ti. Trưởng trì Thiên Dương khảo công ty. Hắn làm sao người xem tòa, mà Triệu Tinh Thần còn ngồi chủ tọa. Há không toàn lộn xộn rồi. Muốn biết, này người công lực tuyệt đối cao. Sẽ không thấp hơn huyền tiên thập phẩm cảnh. Luận thân phận luận địa vị đều cao ra Triệu Tinh Thần một mảng lớn. Úc, vị này ai vậy? Chu Khảm vẩy lên bào phục đang muốn an vị. Bất quá, xem xét chủ tọa bên trên thế mà ngồi Triệu Tinh Thần. Lập tức lông mày nhướng lên, nhìn xem Triệu Tinh Thần tương đương sinh khí hỏi Vương Sĩ Lương. Vị này là Thủy Nguyệt Thành thành chủ, y tiên Triệu Tinh Thần đại sư. Vương Sĩ Lương vội vàng cho giải thích một cái. Nguyệt Thủy Thành, hình như không lớn nha. Chu Khảm một vuốt sợi dâu, kéo dài thanh âm, giả vờ giả vịt nói. Đương nhiên không lớn, lệ thuộc vào Hắc Thành quản hạt. Mà lại, tại Hắc Thành sở thuộc 9 đại thành trì bên trong hình như sắp xếp ở phía sau. Nói chuyện gọi, Lâm Bá Ngày, một người dáng dấp trầm ổn nam tử trung niên. Là Hắc Thành vượng tộc Lâm gia người cầm lái. Hắc Thành ngưu nhân một trong. Chính là Hồng Thiên Tiên Quân đều đối đãi như thượng tân nhân vật một trong. Lâm Bá Ngày trong khẩu khí ngậm lấy một tia bất mãn. Tất cả người đều nghe được. Tiểu tử, từ nhỏ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi quy củ sao? Chu Khảm nghe xong, bạo phát, hướng về phía Triệu Tinh Thần mặt nghiêm liền huấn nói. Cái này ngược lại không cực khổ Chu trưởng chỉ lo lắng. Cha mẹ ta giáo dưỡng vừa vặn, ngược lại là ngươi. Địa phương nào tới trưởng trí, hô to gọi nhỏ, cha mẹ không có giáo dục tốt ngươi sao? Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng một gõ cái bàn, nghiêm nghị quát hỏi nói. Hảo tiểu tử, hôm nay ta Chu Khảm muốn dạy ngươi thế nào làm người. Chu Khảm lập tức lửa càng lớn, vung lên bàn tay liền muốn rút. Chu trưởng trì chậm đã, Vương Sĩ Lương kém chút dọa phá gan. Thân thể tranh thủ thời gian hướng phía trước chặn lại cản tại giữa hai người. Vương Sĩ Lương, người muốn làm cái gì? Có phải là Hắc Thành khảo công ty cái này ty trưởng làm được không kiên nhẫn được nữa? Chu Khảm càng là nổi giận, mặt đều giận đến hơi có chút đỏ lên. Chu trưởng chỉ bớt giận, có chuyện hảo hảo nói. Cố Khải Tử tranh thủ thời gian cũng tiến lên khuyên giải. Tuy nói đối với Triệu Tinh Thần phách lối có chút tức giận, nhưng cũng sợ Triệu Tinh Thần ăn thiệt thòi. Đến, chiếu mặt ta đi lên chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Liền không quen nhìn ra hỏa này. Cái gì thối tật xấu. Người ta ông chủ an bài thế nào ngươi làm sao ngồi chính là. Kẹp cái gì giấm chua. Ta hút chết ngươi. Chu Khảm vung tay lên. Thanh quang lóe lên. Không thể đánh. Vương Sĩ Lương dọa sợ. Đưa tay giữ lấy Chu Khảm tay. Góp hắn bên tai nói, hắn là Xích Hà Thành khảo công ty tuần sát sứ. Xích Hà, chấm ngoặc kép, Chu Khảm trong lòng thì thầm một câu. Lập tức giật nảy mình, hỏi, sẽ không tính sai à? Xích Hà khảo công ty tuần sát làm sao chịu đi Thủy Nguyệt Thành cái kia góc nhỏ thành đảm nhiệm? Thành chủ, người nghe ai nói? Là thật, lần trước đụng phải sư tôn. Hắn giao phó cho, bất quá. Sư tôn có thận trọng giao đãi, không được truyền ra ngoài, bởi vì Triệu tuần sát làm người điệu thấp, không thích khoa trương. Vương Sĩ Lương truyền âm nói, người sư tôn không biết được là vị nào. Chu Khảm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng hỏi, Xích Hà khảo công ty trước đảm nhiệm tuần sát sứ Liễu Phủ Long, bất quá hắn hiện tại điều đến Long Hồ Thành khảo công ty đảm nhiệm ty trưởng. Vương Sĩ Lương truyền âm nói, thất kính thất kính, tôn sư đại danh kỳ thật ta cũng đã được nghe nói. Còn gặp qua, chỉ bất quá, nhất thời không nhớ nổi. Chu Khảm nghe xong, vội vàng nói, kỳ thực, gia hỏa này chỗ nào biết Liễu Phủ Long. Người ta căn bản là không coi trọng hắn, cái kia sẽ cùng hắn chạm mặt. Muốn biết, Long Hồ Thành khảo công ty cùng Hỏa Viêm Thành cùng cấp bậc. Tại Xích Hà vực so Hỏa Viêm Thành danh khí lớn được nhiều. Việc này Chu trưởng chỉ ngươi xử lý được tương đương không ổn. Nhưng là, Triệu tuần sát thân phận lại không thể lộ. Sở dĩ nha, chấm ngoặc kép, Vương Sĩ Lương sờ soạng một chút cái cằm. Vậy phải làm thế nào? Chu Khảm không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Triệu tuần sát còn có một thân phận khác. Hắn nhưng là ngũ phẩm y tiên. Vương Sĩ Lương nói. A. Cái này về, Chu Khảm mắt trợn thật lớn, một bức bị kinh sợ dọa bộ dáng, thấy đang ngồi mấy vị nhao nhao ở trong lòng phỏng đoán, rơi vào trong sương mù. Ta, cái này, Vương lão đệ, người được tranh thủ thời gian cho ta nói lẩm bẩm ta quá thất lễ, chấm ngoặc kép, Chu Khảm khuôn mặt đại biến. Đừng nói ngũ phẩm, liền lộ một điểm, nói hắn thất phẩm là được. Vương sĩ Lương Chi Chiêu nói, biết Chu Khảm sợ, bởi vì, ngũ phẩm y tiên vị kia không phải tiên vương cấp nhân vật. Mà lại, chỉ ít cũng phải là cái 12 phẩm cấp tiên vương. Tiên hoàng cũng có thể, người Chu Khảm cùng tiên vương đối kháng. Mà lại, người ta chức vị cao hơn ngươi, công lực so với ngươi còn mạnh hơn. Người rát nhảy cái cầu tử A, nói trắng ra điểm, người ta chỉ cần chịu mở miệng lộ điểm ý. Người cái này thiên tân vạn khổ mới tranh lấy tới tay, trưởng trì, mũ lập tức liền bay. Thậm chí, ngay cả mạng sống cũng không còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.